Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, một lon gạo là ân nghĩa, một gánh gạo thành thù hận. Sao, sư phụ, ta như vậy mặc kệ ra mặc kệ, đúng không? Dương Tử Mi thực bất ân mà nhìn Ngọc Thanh hỏi. Ta như vậy, có phải hay không thực bất hiếu? Nữ, sư phụ cho ngươi nói một cái một lon gạo là ân nghĩa. Một gánh gạo thành thù hận chuyện xưa đi. Ngọc Thanh thở dài một hơi nói. Tốt, sư phụ, ngươi nói từ trước. Có hai hộ nhân gia là hàng xóm. Ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm mà ni trong đó người một nhà bởi vì có khả năng chút. Trong nhà muốn giàu có nhiều, này hai nhà vốn dĩ không có gì ân oán. Chính là, này một năm, ông trời tức giận, giáng xuống tai họa, điền chung không thu hoạch. Này nghèo một nhà đã không có thu hoạch, đành phải nằm chờ chết. Lúc này, phú một nhà mua được rất nhiều lương thực, nghĩ đại gia hàng xóm, liền cấp nghèo một nhà đưa đi một thang mễ, cứu cấp. Này nghèo một nhà phi thường cảm kích người giàu có, cho rằng này thật là cứu mạng ân nhân nha. Chịu đựng nhất gian khổ thời khắc sau, người nghèo liền đi trước cảm tạ người giàu có. Khi nói chuyện, nói đến sang năm hạt giống còn không có tin tức, phú một nhà khẳng khái mà nói, như vậy đi, ta nơi này lương thực còn có rất nhiều, ngươi liền lại cầm đi một đấu đi. Này nghèo ngàn ân vạn tạ mà cầm một đấu gạo về nhà. Về nhà sau, hắn huynh đệ nói, này đấu gạo có thể làm cái gì, trừ bỏ ăn bên ngoài, căn bản là không đủ chúng ta sang năm trong đất hạt giống. Cái này người giàu có thật quá đáng, nếu ngươi như vậy, có tiền, nên nhiều đưa chúng ta một ít lương thực cùng tiền, mới cho như vậy một chút. Thật là rất xấu, lời này truyền tới người giàu có lỗ tai. Hắn thực tức giận, nghĩ thầm, ta bạch bạch đưa ngươi nhiều như vậy lương thực. Ngươi không chỉ có không cảm tạ ta, còn đem ta đương kẻ thù giống nhau kỵ hận. Thật không phải người, vì thế, vốn dĩ quan hệ không tồi hai nhà người. Từ đây liền thành kẻ thù. Cả đời không qua lại với nhau, Ngọc Thanh đem chuyện xưa nói xong. Nhìn Dương Tử Mi hỏi, nữ, ngươi minh bạch câu chuyện này sao? Dương Tử Mi gật gật đầu, này chuyện xưa ý tứ chính là nếu ngươi ở nguy nan thời điểm cho người ta rất nhỏ trợ giúp, nhân gia sẽ cảm kích ngươi, nếu ngươi liên tục như vậy đi xuống. Đột nhiên lần nọ vì cái gì nguyên nhân không có hỗ trợ, đối phương liền sẽ ghi hận ngươi, hơn nữa ghi hận cả đời, liền giống như tiếp thu cứu tế người, thói quen lúc sau thường thường cho rằng cứu tế là đương nhiên sự tình, tự nhiên sẽ không suy xét chính mình đi làm điểm cái gì, dựa tự thân lao động tới đạt được đồ ăn. Nếu ngươi sau lại phát hiện hắn đã khôi phục lao động năng lực, không cứu tế hắn, hắn liền sẽ đối với ngươi mang thù. Đây là bởi vì, đối phương đem nguyên bản ngươi tình yêu giúp đỡ đồ vật trở thành đương nhiên sự tình. Đây là một lon gạo là ân nghĩa, một gánh gạo thành thù hận, chỉ đến chính là đối người khác trợ giúp, làm này hình thành ỷ lại. Từ cảm kích biến thành đương nhiên, thế cho nên cuối cùng thành thù. Ra cũng đúng là như vậy tâm tính. Nhớ rõ vừa mới bắt đầu nàng lần đầu tiên cho hắn 300 nguyên coi như tiền tiêu vặt thời điểm. Hắn rất là cao hứng, nói nàng hiểu chuyện, hiểu được hiếu thuận hắn. Hiện tại, cho hắn 2.000 khối một tháng, hắn đều cảm thấy không đủ. Còn muốn vô hạn tiêu hao quá mức thẻ tín dụng, chính mình không cho, hắn liền cảm thấy bạc đãi hắn, đem chính mình coi như kẻ thù giống nhau mắng. Bởi vậy, Lần này, nàng cần thiết muốn chân chính ngạnh hạ tâm địa, thẳng đến ra ra tỉnh ngộ mới là. Dương Bách ngoan cố tính tình, dựa vào kia 1.000 khối, ở trong thôn đãi chỉ có một cuối tuần, rốt cuộc chịu không nổi. Mỗi ngày đến tiệm cơm ăn cơm, trừ bỏ tiêu tiền nhiều, còn không thể ăn, không có bạn già cùng tức phụ nhi làm đồ ăn hợp ý. Chính mình còn muốn giặt quần áo quét rác này đó. Mấu chốt nhất chính là, mỗi ngày bị trong thôn người cười nhạo, làm sĩ diện hắn, lòng tự trọng đại chịu đả kích, cũng liền bắt đầu chậm rãi hồi tưởng khởi Dương Tử Mi hảo. Chính mình một nhà, có thể quá tốt nhất nhật tử. Tất cả đều là bởi vì cháu gái, đến trong thành mặt, không bị những cái đó có quyền thế lão nhân khinh bỉ. Ngược lại bị chịu mượn sức, cũng đều là bởi vì cháu gái, mà chính mình, nhưng vẫn bởi vì nàng là cái nữ hài tử, mà chưa từng đã cho nàng tốt sắc mặt, chỉ biết đối nàng có yêu cầu. Hơn nữa, nhi tử cũng nói cho hắn, nữu nữu giúp nhân gia bói toán xem bói kiếm tiền, đó là nghịch thiên mệnh hành vi, rất lớn khả năng sẽ gặp trời phạt. Những cái đó quẻ kim là được đến không dễ, là nàng dùng tánh mạng tới đánh cuộc, mà chính mình cư nhiên mắng nàng sẽ bị sét đánh, thật là quá phận. Nghĩ nghĩ, hắn mặt ra cũng liền đỏ, thẳng mắng chính mình lão hồ đồ. Vạn nhất cháu gái thật sự ra chuyện gì, hắn cũng liền sẽ cùng trong thôn những cái đó lão nhân giống nhau, nghèo khổ linh đinh, mà không phải giống hiện tại, ít nhất 1 tháng còn có 1.000 khối. Nhưng là, hắn tự tôn lại làm hắn kéo không dưới mặt quay lại nhận sai, cũng liền làm háo, cuối cùng vẫn là chịu đựng không được, xám xịt ngồi xe trở về thành. Sao sao sao sao ra ra minh bạch, thân nại nại nhóm, ngươi hiểu chưa, minh bạch, phải hào hào cảm ơn phụ mẫu của chính mình. Cảm ơn quanh mình người đối chính mình thiện ý, mà không phải cho rằng đương nhiên. Ha ha, hề hề lại thuyết giáo. Hết chương.